SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hân, rốt cuộc là ngươi chọn phải cái gì khô ta xem. Viên Nhất Kỳ thấy thái độ khác thường của Trương Hân, không cho các nàng xem tờ giấy cũng không nói cho các nàng biết, cảm thấy hơi kỳ quái. A Hân kia miệng rộng đến tai, từ khi nào lại im lặng như vậy, hài hòa như vậy. Trong lòng Trương Hân bộp chộp một chút, chẳng lẽ kỳ đệ thần kinh phát hiện ra cái gì? Mắt nhìn Trần Kha và Vương Dịch một cái rồi lại dùng thân mình làm thế phòng thủ, hai người nhìn thấy lập tức hiểu ra. Hân Nhi như vậy chắc là chuyện rất đơn giản thôi, có lẽ cũng không cần kỳ đệ ngươi xuất thủ. Trần Kha vỗ vỗ bả vai Viên Nhất Kỳ. Kỳ à, lần này ngươi cứ vui vẻ đi, có lẽ một mình A Hân cũng có thể thu phục. Chắc hẳn là Hứa Dương nhà nàng hảo tâm, hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, ta cảm thấy cái Hân Nhi chọn phải là của Hứa Dương, mà chuyện Hứa Dương muốn làm thì tự nhiên là muốn Hân Nhi đi làm, cho nên khẳng định là không cần tới chúng ta, kỳ đệ yên tâm đi. Vương Dịch vỗ bả vai còn lại của Viên Nhất Kỳ, rất nhàn nhã nói. Tuy rằng Trần Kha và Vương Dịch không biết Trương Hân chọn phải tờ giấy của ai, nhưng dựa theo kịch tình thì phải là của Hứa Dương mới đúng, đương nhiên cũng có thể không phải. Viên Nhất Kỳ ngẫm lại cũng đúng, gian tình của Hân Nhi của Hứa Dương dù sao cũng không cần gì đến mình, vậy là tốt nhất, nàng đang lười đi làm việc. Nghĩ vậy, nàng cũng đem việc này quăng ra sau đầu. Hân Nhi, làm tốt vào, mặt mũi của chúng ta phụ thuộc vào ngươi. Viên Nhất Kỳ đắc ý gật đầu. Được nhất định, Trương Hân nhìn lưng Viên Nhất Kỳ rồi lộ ra một nụ cười âm hiểm. Không may là cười gian này bị Trần Kha và Vương Dịch thấy được, nhớ tới thế phòng thủ của Hân Nhi. Kỳ đệ, ngươi bảo trọng. Hôm nay, sau bữa tối thực phong phú, Trương Hân không biết lấy ở đâu ra một vò rượu mà mân mê, nhất quyết không say không về. Trần Kha và Vương Dịch đã biết chân tướng nên tất nhiên cũng tận lực chuốc say Viên Nhất Kỳ, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Kỳ đệ, nói thật đi, lần trước ngươi thấy những gì của mộng giao nhà ngươi ấy? Vương Dịch giơ chén rượu, vẻ mặt đáng khinh. Viên Nhất Kỳ vừa nghe thấy lời của Vương Dịch thì trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Mộng giao nhà ta ấy hả, hề hề, lớn nhỏ vừa rủ, không quá lớn như phương Tây. Nói xong nốc liên tiếp thêm ba chén rượu, con gái phương Tây quá tục, con gái Trung Quốc vẫn xinh đẹp hơn. Kỳ đệ, nếu buổi tối cho ngươi ở chung cùng Mộng Giao, chỉ hai người các ngươi, ngươi có bản lĩnh bóc Trần Mộng Giao, sau đó tiếp tục hay không? Trần Kha cười cười, hỏi, ông là loại người sẽ làm loại chuyện này sao? Đương nhiên nếu Mộng Giao tự cười hết rồi xin ta, dâng lên ngọn nến roi ra thì ta sẽ cân nhắc. Viên Nhất Kỳ dốc rượu, nói đầy kích động và nghiêm túc. Hầy, xỉn nhanh như vậy. Tam Trích Cầm Thú không nói gì nữa mà ngồi nhìn Viên Nhất Kỳ càng uống càng hăng, thẳng đến khi nàng gục xuống bàn mới thở ra. Không ngờ nội tâm kỳ đệ lại dâm đãng như vậy. Trương Hân xấu hổ, xem ra chúng ta không có lý do gì không thành toàn cho nàng. Có lẽ vậy, ngày mai có lẽ nàng phải cảm tạ chúng ta. Trần Kha nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngủ, không biết vận mệnh gì đang chờ đón nàng đây. Đúng vậy, ta cảm thấy kỳ đệ vẫn có khả năng làm công. Vương Dịch gật đầu, lấy ra dây thừng và vải trắng đã chuẩn bị sẵn, ba người đồng tâm hiệp lực trói Viên Nhất Kỳ lại rồi đem vải trắng nhét vào miệng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bị trói mê man ngọ ngậy khó chịu một chút thôi, quên đi, ta vẫn nên ngủ thôi. Thừa dịp ngay bây giờ mang qua đi, Trương Hân nói, ba người lén lút đi vào tiểu viện của Mộng Giao. Tối hôm nay tứ đại hoa khôi đều ra ngoài kết bạn, cơ hội tốt. Xem ra đây là vì tạo cơ hội cho các nàng hành động. Ba người không chút hoang mang bắt đầu hành động, dù sao loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên phạm phải. Tờ giấy từ trên người Trương Hân rơi xuống lộn vài vòng, không biết bị gió thổi tới nơi nào. Trên tờ giấy viết rõ ràng vài chữ, tối hôm nay buộc Viên Nhất Kỳ vào giường của Mộng Giao. Mộng Giao thật vất vả mới thoát khỏi Thi Vũ, Hứa Dương, Danny cuối cùng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tính của nàng có chút lãnh đạm, nhưng trải qua vài năm ở chung thì quan hệ cùng ba nữ kia có thể nói là thân như tỉ muội, có khi còn thân thiết hơn cả tỉ muội. Ở trước mặt các nàng, nàng cũng có thể tùy ý, có thể giải phóng bản thân, có đôi khi cũng cãi nhau ầm ĩ với các nàng, nếu không thì ngày qua ngày cũng quá nhàm chán. Tuy rằng buổi chiều bị các nàng chọc tức muốn chết nhưng nàng cũng biết dụng ý của các nàng. Bởi vì Viên Nhất Kỳ vũ nhục thần y Sơn Trang, còn vũ nhục cả hậu nhân của thần y Sơn Trang, cho nên các nàng muốn giúp nàng hết giận, muốn đưa Viên Nhất Kỳ lên tận cửa cho nàng bạo ngược. Tuy rằng biết là ý tốt nhưng viết cũng thật quá đáng. Trộm yếm, nhọc lòng Danny ngươi rồi. Hôn môi, Hứa Dương, ngươi vẫn là đứa nhỏ đơn thuần trước đây sao? Thần y Sơn Trang, bốn chữ vô cùng đơn giản này lại làm cho Mộng Giao nhớ lại tất cả những chuyện nàng tưởng như mình sắp quên.